Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Kỳ Hòa dán chặt lên người Tống Duệ. Sau khi trầm ngâm quan sát một lúc, cô đột nhiên nói, đi thôi Kiều Lê ngẩn người. Hả, chúng ta đi thôi, thấy Kỳ Hòa đã quyết như vậy, Kiều Lê cũng chỉ đành đi theo. Vừa bước ra khỏi phòng khám, cô lập tức lên tiếng phàn nàn. Anh bác sĩ Tống này có thực sự là bác sĩ không thế? Sao trông cứ như một gã lang băm vậy, lúc thì rửa tay, lúc thì dâng hương, rồi còn đột nhiên ngất xỉu nữa chứ? Nếu không phải vì danh tiếng của anh ta trong ngành y quá tốt, hơn nữa còn từng cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh nan y mà hầu hết đều bị chẩn đoán là vô phương cứu chữa, thì tôi đã nghĩ anh ta là kẻ lừa đảo rồi. Nói đến đây, cô lại bỗng thấy hoang mang. Nhưng mà, ngay cả bệnh nhân nan y mà anh ta còn chữa được, tại sao lại không chữa nổi cho tôi? Không lẽ, bệnh của cô thực sự nghiêm trọng đến vậy sao? Kỳ Hòa đột nhiên lên tiếng. Cô có biết ngũ đại tiên Đông Bắc không? Kiều Lê nhíu mày. Không biết. Kỳ Hòa chậm rãi giải thích, ngũ đại tiên Đông Bắc là 5 loài động vật được tôn kính, bao gồm hồ, hoàng, bạch, liễu, khôi. Trong đó, hồ là hồ tiên, cáo, hoàng là hoàng tiên, trồn, bạch là bạch tiên, nhím, liễu là thường tiên, rắn, còn khôi, có nơi cho rằng là hổ, có nơi lại bảo là báo. Trong số đó, bạch tiên, chính là con nhím, tinh thông y thuật, có thể chữa bệnh cứu người. Kiều Lê nhíu mày, ý cô là, bác sĩ Tống kia là một con nhím tu luyện thành tinh. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ cười nhạo chuyện này là mê tín dị đoan. Nhưng từ sau khi quen biết Kỳ Hòa, thế giới quan của cô đã bị phá vỡ hoàn toàn. Chứng kiến quá nhiều chuyện kỳ lạ, bây giờ cô không còn dễ dàng bác bỏ những điều phi thực tế nữa. Kỳ Hòa lắc đầu, không phải, anh ta là con người, nhưng mỗi khi khám bệnh, anh ta sẽ thỉnh bạch tiên nhập vào thân xác mình. Kiều Lê hơi há miệng, nhìn lại phòng khám phía sau lưng mình. Vậy, những thứ như hạnh nhân, thịt, sâu sống kia đều là đồ cúng cho con nhím đó sao? Đúng vậy, Kỳ Hòa gật đầu, rồi giải thích tiếp. Trước khi thỉnh đại tiên nhập xác, người ta phải rửa tay thật sạch, thành kính dâng hương, tụng niệm trong lòng. Như vậy, bạch tiên mới có thể giáng lâm. Thực tế, người có y thuật cao siêu không phải là Tống Duệ, mà chính là Bạch Tiên. Bạch Tiên đã tu luyện hàng ngàn năm, tu vi thâm sâu, y thuật cũng vô cùng tinh thông. Với một linh thể có pháp lực như vậy, những căn bệnh khó chữa của con người vốn chẳng đáng là gì. Chính vì thế, danh xưng thần y, không có bệnh gì không chữa được, của Tống Duệ mới lan xa. Kiều Lê nghe xong thì há hốc mồm, lẩm bẩm, thật sự có chuyện như vậy sao? Đúng là thế giới này không thiếu những điều kỳ lạ mà khoa học không thể lý giải nổi. Cô nuốt nước bọt, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bèn cau mày nói. Nhưng không đúng lắm, lúc nãy cô nói Bạch Tiên có tu vi hàng ngàn năm, tinh thông y thuật, bệnh nào cũng chữa được. Vậy chẳng lẽ bệnh của tôi nghiêm trọng đến mức ngay cả Bạch Tiên cũng bó tay sao? Nếu vậy thì cô thực sự phải suy nghĩ đến chuyện viết di chúc rồi. Kỳ Hòa cười nhạt, không phải là không chữa được, chẳng qua Bạch Tiên không muốn chữa cho cô thôi. Kiều Lê sửng sốt, tại sao? Kỳ Hòa nhìn cô một lát, rồi chậm rãi nói. Không có lý do gì để nó đắc tội với một con ma nữ đầy sát khí chỉ vì cô cả. Nếu không cẩn thận, ngay cả bản thân nó cũng có thể bị liên lụy. Ma nữ, Kiều Lê giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thoáng chốc, hình ảnh cô gái mặc đồ đỏ với mái tóc đen dài chạm đất mà cô nhìn thấy ở bãi đỗ xe lại hiện lên trong đầu. Cô lẩm bẩm, ý cô là, tôi bị con ma đó bám theo. Nhưng tại sao chứ, cô đâu có làm chuyện gì xấu xa, cũng không trêu chọc gì đến ma quỷ cả. Kỳ Hòa không trả lời ngay, mà tiến lên vài bước, híp mắt lại, cẩn thận quan sát cơ thể cô. Một lát sau, cô nói, vén tay áo lên đi. Kiều Lê nghe vậy thì không chần chừ, liền xắn tay áo lên. Cô có chút buồn cười, bác sĩ Tống không muốn cô xắn tay áo lên. Nhưng Kỳ Hòa thì lại cứ muốn kiểm tra bằng được. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào cổ tay cô, rồi chỉ vào một chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng này, cô lấy ở đâu ra? Kiều Lê cúi đầu nhìn xuống, thản nhiên nói. À, chiếc vòng ngọc này à, hôm trước, lúc tan làm về nhà, tôi đi ngang qua dưới chân một cây cầu vượt. Khi ấy, có một bà cụ đến gần và tặng nó cho tôi. Kỳ Hòa, cô có thể nói chi tiết hơn một chút không? Kiều Lê gật đầu, chậm rãi kể lại. Hôm đó tôi vừa tăng ca xong, đến khi tan làm thì đã rất muộn rồi. Lúc đi ngang qua cây cầu vượt, đột nhiên có một bà cụ bước ra chặn tôi lại, cứ nằng nặc đòi xin ngày sinh, còn bảo là sẽ xem bói miễn phí cho tôi nữa. Cô ngừng một chút rồi nhún vai, nhưng tôi không thích xem bói. Tôi luôn nghĩ cuộc đời mình phải do mình tự quyết định, nếu đã biết trước tương lai thì chẳng phải mất hết thú vị sao. Nên tôi từ chối thẳng, Kỳ Hòa khẽ gật đầu, đúng là phong cách của Kiều Lê. Nhiều người mong mỏi được thầy bói tiết lộ vận mệnh, còn cô ấy thì dửng dưng như vậy, cũng chẳng lạ lắm. Rồi sau đó thì sao? Bà cụ đó thấy tôi không chịu xem bói thì lại tặng tôi chiếc vòng ngọc này, nói là có thể phù hộ tôi bình an. Tôi thấy bà ấy trông cũng hiền lành, hơn nữa lại có lòng tốt như vậy nên mới nhận lấy. Kiều Lê đưa tay vuốt nhẹ chiếc vòng trên cổ tay mình. Phải thừa nhận rằng, chiếc vòng này thực sự rất đẹp. Ngọc bích xanh biếc bên ngoài, bên trong lại có những sợi vân đỏ nhạt mờ ảo như tơ kéo dài, tạo nên một vẻ huyền bí khó tả. Từ khi cô đeo nó, không ít người đã khen ngợi và còn hỏi xin link để mua. Dĩ nhiên, cô không thể đưa được. Bởi lẽ cô cũng đâu biết chỗ mua, chẳng lẽ lại bảo họ ra gầm cầu vượt chờ may mắn. Kỳ Hòa khẽ thở dài, những người bình thường như Kiều Lê, dù có nhìn thấy một số chi tiết bất thường cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Họ sẽ chỉ coi đó là một món đồ trang sức đẹp mắt mà thôi, hoàn toàn không có cảnh giác gì cả. Cô suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, tôi đoán bà cụ đó vốn định lấy ngày sinh của cô để ếm bùa. Nhưng vì cô không nói ra, không mắc bẫy của bà ta nên đối phương mới đổi sang cách khác. Tặng cô chiếc vòng này, Kiều Lê thoáng sững người, đôi mắt mở lớn. Ý cô là, chiếc vòng này có vấn đề sao? Chính xác, những vệt đỏ bên trong chiếc vòng này, không phải vân đá, mà là máu người. Trong chớp mắt, sắc mặt Kiều Lê tái nhợt. Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng, ánh mắt dừng lại trên những sợi đỏ nhàn nhạt bên trong lớp ngọc. Trước giờ cô vẫn cho rằng đây chỉ là hoa văn tự nhiên. Vậy mà bây giờ, lại là máu người, cô nuốt nước bọt, giọng nói có chút run rẩy. Tại sao bà cụ đó lại muốn nguyền rủa tôi? Tôi đâu có đắc tội gì với bà ấy. Kỳ Hòa lắc đầu, bà cụ mà cô nhìn thấy, chưa chắc đã là bà cụ thật. Có thể đối phương đã thay đổi gương mặt hoặc dùng thuật che mắt, khiến cô không nhận ra diện mạo thực sự của mình. Cô dừng một chút rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có một chuyện chúng ta có thể chắc chắn, người bị lừa không chỉ có cô, mà còn có con ma nữ đang quấn lấy cô nữa. Kiều Lê chớp mắt đầy kinh ngạc, sao cơ, nói chính xác thì con ma nữ đó không hề nhắm vào cô. Mà mục tiêu của cô ta chính là chủ nhân thực sự của những giọt máu trong chiếc vòng này. Kỳ Hòa giải thích, khi phong ấn một vài giọt máu vào vòng ngọc, người đeo nó sẽ bị dính hơi thở của chủ nhân vết máu đó. Còn ma nữ kia đã nhầm lẫn, tưởng rằng cô chính là người mà cô ta đang tìm, vì thế cứ bám giết lấy cô không buông. Kiều Lê cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhưng dù gì thì, cô ấy cũng có mắt mà, đúng không? Không lẽ lại không nhận ra tôi và người kia khác nhau? Kỳ Hòa nhìn Kiều Lê, thản nhiên đáp, cô ấy bị mù. Kiều Lê, cô ấy thở dài một hơi, vẻ mặt có chút thương cảm. Hai, thực ra con ma nữ đó đã đáng thương lắm rồi. Cô đừng nói người ta bị mù nữa. Kỳ Hòa, tôi không hề chửi cô ấy. Tôi nói thật, cô ấy thực sự bị mù. Cách chương.